Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 126, thần đình không phá kim thân bất bại. Đời bốn vu pho tượng bị để vào quảng trường bên cạnh giáo đường. Vu để các người hỏa bộ lạc người đi tế bái đâu? Vừa muốn đi trở về sân nhỏ hỏa bộ lạc tộc nhân bị hàng xóm nhắc nhở, dừng bước lại hiếu kỳ hướng về quảng trường bên cạnh giáo đường đi đến. Đi vào quảng trường, lại phát hiện nơi này người đông nghìn nghịt, mặc dù lúc này đã trời tối, nhưng vẫn là ngăn không được hỏa bộ lạc tộc nhân nhiệt tình. Đời bốn vu, tại hỏa bộ lạc truyền miệng trong lịch sử luôn luôn là không giống bình thường một cái kia. Mọi người dành trước đi tế bái, đệ ngũ huệ ý thức ngay tại bên cạnh bá hạ pho tượng phía trên. Yên tĩnh quan sát đời bốn vu pho tượng, tín ngưỡng chi lực tại hướng về trong cơ thể hắn hội tụ. Đồng dạng là thần tính tín ngưỡng chi lực, chỉ là kim quang mỏng manh rất nhiều, số lượng cũng đặc biệt thiếu. Lấy tốc độ như vậy, không biết bao lâu mới có thể hội tụ thành một tia. Đệ ngũ huyền không muốn chờ đợi, nhưng lực lượng này xuất hiện tốc độ chỉ có chậm như vậy. Ngoại trừ nơi này, đệ ngũ huyền đột nhiên quay đầu tây vọng, ý thức trong nháy mắt từ nơi này chuyển rời đến Tây An Thành. Gọi Xà Vu, để hắn đi thành Tây Tường Thạch pho tượng bên cạnh triệu hoán chính mình. Xà Vu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Đệ ngũ huyền hưởng ứng hắn triệu hoán, hạ xuống nồng vụ, một nháy mắt đi vào thành Tây Tường. Thạch pho tượng là hắn cuối cùng nửa nằm tại bên tường thành dáng vẻ. Đây là tộc nhân tự phát vì hắn điêu khắc. Đệ ngũ huyền trước đó cũng không để ý. Đây cũng là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát. Liếc nhìn lại, hắn liền phát hiện tại thạch pho tượng bên trong có thần tính tín ngưỡng chi lực, mà lại đã ngưng tụ to bằng nắm đấm trẻ con. Thu cái này thần tính tín ngưỡng chi lực, đệ ngũ huyền trực tiếp trở lại thần đình bên trong. Đủ rồi sao? Ngưu đồ đằng không kịp chờ đợi hỏi. Thạch pho tượng có một ít, đệ ngũ huyền nói, đem thạch thần tính tín ngưỡng chi lực phóng xuất, chúng đồ đằng sững sờ, Tây An Thành cái kia, Nhật đồ đằng dẫn đầu hỏi, đệ ngũ huyền gật gật đầu, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, đem thạch điểm sáng thế giới từ nồng vụ ra kéo ra tới. Hắn điểm sáng thế giới bên trong chỉ có hỏa đồ đằng cùng đạo trường. Điểm sáng thế giới bị kéo ra tới thời điểm thạch đang đánh quyền. Hả? Thạch quay đầu nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chính nhìn thấy đệ ngũ huyền nhìn sang. Hỏa thần, có việc gì thế? Hắn rất tỉnh táo, liền như là hắn còn sống tại trong đạo trường của mình tu luyện đồng dạng. Chờ một chút, đệ ngũ huyền không có trả lời hắn, mà là lần nữa đưa tay lôi kéo. Đời bốn vu điểm sáng thế giới cũng bị hắn kéo ra tới. Người pho tượng mới lập xuống, thần tính tín ngưỡng chi lực quá ít, ngược lại là thạch nhiều một ít. Người cùng hắn nói một chút tình huống, để hắn nếm thử, đệ ngũ huyền nói. Đời bốn vu nghe gật gật đầu, đem sự tình cùng thạch giảng một chút. Cuối cùng nói, lấy mình thần tính tín ngưỡng chi lực làm phù hợp điểm. Khiêu động hỏa thần thần tính tín ngưỡng lực lượng, thêm nữa tại thân, lớn mạnh chính mình, ngươi có thể thử một chút. Thạch nghiêm túc lắng nghe, chờ đời bốn vu nói xong, hắn gật gật đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền trực tiếp đem thạch nắm đấm lớn thần tính tín ngưỡng chi lực đánh vào không gian của hắn, sau đó lại đem mình thần hành đồ đằng lực lượng đánh vào. Thạch đưa tay chụp vào lớn chừng quả đấm thần tính tín ngưỡng chi lực. Lực lượng kia trong nháy mắt dung nhập thân thể của hắn. Vì hắn rát lên một tầng kim sắc quang mang, cực kỳ thần kỳ lực lượng. Thạch nhắm mắt lại cảm thụ được. Ta cảm giác mình giống như là có được chân chính thân thể đồng dạng. Hắn đột nhiên mở to mắt, một cái đệm bước tới trước. tay phải nhanh chóng hướng về phía trước động viên. Ba, một tiếng không khí nổ vang truyền đến, vừa mới ra quyền trong nháy mắt, có kim quang tại hắn trên nắm tay lấp lóe, đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên, người khác nhìn không ra, hắn lại nhìn minh bạch, vừa mới trong nháy mắt đó, thạch nắm đấm đã phá vỡ điểm sáng thế giới, có thần đình thế giới nồng vụ tại thế giới của hắn chợt lóe lên. Người tự thân thần tính tín ngưỡng chi lực được không dễ. Muốn dùng cái này tạo nên kim thân càng khó, vẫn là phải nếm thử có thể hay không hao tổn động hỏa thần thần tính tín ngưỡng chi lực. Đời 4, vu tại mình điểm sáng thế giới nói, bọn hắn những này vu, cho dù đệ ngũ huyền tại mỗi cái trong giáo đường đều để lên tượng của bọn họ. Muốn thu thập ngang thần tính tín ngưỡng chi lực, cũng là dài dằng dặc. Rốt cuộc trong liên minh đại bộ phận tộc nhân đối bọn hắn đều không có ấn tượng gì. Cho dù là hỏa bộ lạc tộc nhân, cũng có rất nhiều đối bọn hắn không hiểu rõ. Thạch năng thu hoạch được nhiều như vậy thần tính tín ngưỡng chi lực, là bởi vì hắn là thời đại này thủ lĩnh, hơn nữa là cực kỳ ưu tú, thu được toàn bộ liên minh công nhận. Cái khác vô cùng thủ lĩnh, liền không có hắn như thế điều kiện tốt. Ta minh bạch, đời 4 vu, thạch cung kính đối đời 4 vu điểm sáng thế giới hành lễ. Sau đó đứng dậy nhìn về phía bên cạnh đệ ngũ huyền thần tính tín ngưỡng chi lực. Lực lượng kia so với hắn còn muốn một vòng to, yên tĩnh phiêu phù ở bên cạnh hắn. Thạch chậm rãi chỗ sâu tay phải đi chạm đến đoàn kia kim sắc nồng vụ. Tư, thịt nướng vị truyền đến. Thạch cau mày, tất cả mọi người không lên tiếng, cũng không có ngoài ý muốn. Bọn hắn có thể nhìn ra thạch không có sử dụng mình thần tính tín ngưỡng chi lực. Hắn lần này chỉ là tại nếm thử tiếp xúc. Ông, thạch trên hai tay thoáng hiện thần tính tín ngưỡng chi lực. Hắn nếm thử đưa tay đi chạm đến, nhưng bàn tay đến một nửa liền thu hồi lại. Hỏa thần, có thể đem bọn hắn điểm mở nhỏ một chút sao? Ta cảm thấy cỗ lực lượng này quá cường đại. Nếu như duy nhất một lần hao tổn động, khả năng đối linh hồn của ta có thương tổn. Thạch dừng lại nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Tay phải vung lên, kim sắc nồng vụ chia cấp 10 phần. Hiện ra hình cầu phân tán tại thạch không gian bên trong. Tạ ơn, thạch nói lần nữa chậm rãi đưa tay. Tư, độ lấy kim quang tay cùng thần tính nồng vụ tiếp xúc. Phát ra thiêu đốt âm thanh, nhưng so trước đó nhỏ rất nhiều. Cũng không có đồ nướng vị xuất hiện. Thần tính của ta tín ngưỡng chi lực quá yếu. Không phải lượng trên yếu, mà là chất trên yếu. Thạch nói. Hai tay chậm rãi ôm lấy đoàn kia kim sắc nồng vụ. Ở trước ngực nhanh chóng nắn bóp. Hắn múa thời điểm, toàn bộ thân thể đều đang cùng theo chấn động. Lực lượng như một loại nước gợn truyền lại đến trong tay hắn thần tính nồng vụ bên trên. Ông, hắn đột nhiên thân thể chấn động. Trên tay kim sắc nồng vụ theo động tác của hắn chấn động. Trong nháy mắt như sương mù đồng dạng nổ tung. Tư. Nồng vụ bao vây lấy thạch thân thể, có thể nhìn thấy thân thể của hắn tại trong sương mù dày đặc không ngừng di động. Hắn tựa như ở bên trong đánh quyền, cực nóng, thiêu đốt, có thể nhịn thụ, bọn hắn tại ăn mòn thân thể của ta. Đệ ngũ huyền cùng một đám đồ đằng đều cau mày, đời 4 vu cũng giống như thế. Quá mạo hiểm, đời 4 vu nói. Thanh âm bên trong mang theo điểm trách cứ hương vị. Không sao, chỉ cần là lực lượng, liền có thể bị sử dụng. Bất quá nhìn làm sao dẫn đạo mà thôi. Thạch tự tin thanh âm từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy nồng vụ đang không ngừng lăn lộn. Giống như theo động tác của hắn đang múa may. Đời 4 vu há to miệng. Cuối cùng không hề nói gì. Ô ô ô. Trong sương mù dày đặc có trận trận phong thanh truyền đến. Là thạch kéo theo lên. Mời hỏa thần đem còn lại thần tính tín ngưỡng chi lực rút khỏi đi. Ta sợ một hồi gây nên bọn hắn chấn động. Thạch thanh âm từ bên trong truyền đến. Đệ ngũ huyền lập tức đem còn lại 9 đám thần tính tín ngưỡng chi lực từ hắn điểm sáng thế giới thu giữ ra. Ông, 9 cái thần tính tín ngưỡng chi lực rời khỏi điểm sáng thế giới. Thạch lập tức chấn động thân thể. Cái kia kim sắc nồng vụ theo hắn chấn động, trong nháy mắt hướng về toàn bộ điểm sáng thế giới tràn ra khắp nơi. Khuếch tán, sền sệt đối ta tổn thương quá lớn, bất lợi cho hấp thu. Ta trước tiên đem bọn hắn đánh tan. Thạch thanh âm truyền tới, giải thích hắn đang làm cái gì. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ nhờ có lựa chọn là thạch, muốn thật sự là đời 4 vô bên trên. Không biết hắn muốn bị cái này nồng vụ tra tấn nhiều thảm. Hô, bỗng nhiên khuếch tán ra nồng vụ kịch liệt lăn lộn một chút. Sau đó hướng về ở giữa co vào, giống như là bị thứ gì hút đi đồng dạng. Chậm rãi nồng vụ càng ngày càng thưa thớt, rốt cục lộ ra bên trong thạch. Thạch ngồi xổm trung bình tấn, trừng lớn hai mắt, ngay tại điên cuồng hút những này kim sắc nồng vụ. Khi tất cả kim sắc nồng vụ toàn bộ bị hắn hấp thu, có thể trông thấy mặt của hắn bị kìm nén đến đỏ bừng. Lúc này hắn đột nhiên tại nguyên chỗ treo lên quyền, tốc cực nhanh, động tác hung ác. Một hồi lâu về sau, hắn lần nữa đứng nghiêm, đột nhiên mở miệng, a, theo hắn một tiếng hò hét, kim sắc nồng vụ lần nữa từ hắn trong miệng thốt ra đến. Rất nhanh liền lại tràn đầy toàn bộ điểm sáng thế giới. Thế nào? Đời 4 vu hỏi, ta nếm thử hấp thu. Chỉ hấp thu một tầng, liền đạt tới cực hạn. Cần làm sơ nghỉ ngơi lại đến. Thạch thanh âm từ bên trong truyền đến. Đồng thời có hô hô tiếng xé gió. Hắn vẫn còn đang đánh quyền. Lại đến, theo thạch một tiếng hô quát. Nồng vụ lần nữa bị hắn thôn tính trong bụng. Hồi lâu sau lần nữa phun ra, so với lần trước nhiều, thân thể tại thích ứng loại lực lượng này, nhưng thiêu đốt cảm giác cực kỳ mạnh. Thạch thanh âm truyền ra, đối linh hồn có thương tổn sao? Đệ ngũ huyền có chút khẩn trương hỏi, không có, thạch trả lời khẳng định, sau đó lần nữa thôn tính, như vậy lặp lại mấy lần, rốt cục tại một lần thôn tính về sau. Hắn không tiếp tục phun ra kim sắc nồng vụ, mà lúc này thân thể của hắn như là độ một tầng kim quang bình thường. Nhìn lập lòe sinh huy, toàn bộ hấp thu, hỏa thần, lại đến một đoàn, thạch nói, đệ ngũ huyệt không chút do dự lại hướng về hắn điểm sáng thế giới đánh một đoàn đi vào. Lần này không đợi thạch đem kim sắc nồng vụ chấn động ra. Đệ ngũ huyền trực tiếp khống chế nồng vụ phân tán ra. Tạ ơn, thạch thanh âm vang lên. Sau đó lại là trận trận tiếng xé gió. Mấy lần phun ra nuốt vào về sau, thạch lần nữa nắm giữ tất cả kim sắc nồng vụ. Lại đến, lần này không cần tản ra. Con đường bằng đá, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Trực tiếp đem một cái kim sắc nồng vụ ném vào. Thạch một phát bắt được, trực tiếp miệng lớn cắn xuống, đem tất cả kim sắc nồng vụ đều hút tới trong bụng. Hút càng thu nhiều, thân thể càng thích ứng. Lại đến, thạch mở miệng nói ra, đệ ngũ huyền trực tiếp lại ném xuống 3 cái. Thạch từng cái hút về sau, đệ ngũ huyền đang chuẩn bị ném cái thứ 7, lại bị thạch ngăn trở. Ta cảm thấy vừa vặn, lại đến. Linh hồn sẽ bị no bảo. Thạch nói xong, yên tĩnh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đời 4 vu cùng đệ ngũ huyền bọn hắn đều không nói gì. Lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu, thạch đột nhiên mở to mắt. Trong mắt có 2 đạo kim quang bắn ra. Như có thực chất, mở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ điểm sáng thế giới theo hắn gầm thét. Trong nháy mắt vỡ tan không còn tồn tại. Không ánh sáng điểm thế giới, linh hồn của ngươi tại thần đình bên trong không có việc gì sao? Đệ ngũ huyền hỏi, ta đã đúc thành kim thân, thần đình không phá, kim thân bất bại, vô sự, thạch nói, đột nhiên hướng về bên dưới tế đàn điện xạ mà đi. Trên tế đài chúng đồ đằng nghi ngờ nhìn qua không nói gì liền rời đi thạch. Có chút không rõ ràng cho lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.